Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, tổng soái, nguyên soái, đại tướng, liền nhờ vào ngươi, bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Hockbeck tại nhìn thấy Gromas về sau cũng là rất mau cùng Caesar ra hỏa này cầm trong tay thí. Nghiệm ngừng lại. Sau đó vội vã đi ra phòng thí nghiệm, đối Gromas hỏi, Gromas thuyền trưởng, có chuyện gì không? Lúc này Hockbeck cùng Caesar đều đã hiểu. Cái này Gromas cùng Tiger trước sau chân rời đi, Marizoa liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Khẳng định là hai người bọn họ làm. Cái kia hung dược mắc, đoán chừng cũng đã bị sử dụng hết. Cho nên cũng không có hỏi nhiều cái gì dư thừa vấn đề. Gromas nhìn một chút Hockbeck, sau đó mở miệng nói ra. Trước đó, Tiger lão đại ở chỗ này tĩnh dưỡng thời điểm, ta để ngươi tìm kiếm chuẩn bị vật kia ngươi chưa quên à. Hockbeck khi nghe thấy Gromas hỏi thăm về sau cũng là lập tức nói ra. Yên tâm đi thuyền trưởng, ngài hạ đạt chỉ thị, ta làm sao có thể quên đâu. Đều sớm chuẩn bị xong, xin ngài đi theo ta. Tại Hockbeck dẫn đầu dưới, đám người bọn họ rất nhanh liền đi tới một cái máu trong kho. Sau đó Hockbeck chỉ một phiến khu vực nói ra, nơi này đều là từ chúng ta Giozinto bên trên thu tập được huyết dịch. Đây đều là cùng Tiger lão đại nhóm máu xứng đôi. Chính thống thuần khiết ngư nhân huyết mạch, Gromas nhìn xem những huyết dịch này. Cũng là hài lòng gật gật đầu nói, ngươi làm không tệ. Sớm tại Tiger tại Hockbeck nơi này tĩnh dưỡng trị liệu thời điểm, Gromas cũng đã bắt đầu lấy tay ở phương diện này làm chuẩn bị. Tiger cuối cùng sở dĩ sẽ chết, nó cuối cùng nguyên nhân cũng là bởi vì hắn mất máu quá nhiều. Mà lúc đó giành được quân hạm bên trên cũng không phải là tìm không thấy cùng hắn lẫn nhau xứng đôi. Nhóm máu, mặc dù là hai cái khác biệt chủng tộc, nhưng là nhân loại huyết dịch cùng ngư nhân huyết dịch là hoàn toàn có thể chung. Chỉ bất quá Tiger đã không có biện pháp để cho mình đi tiếp thu cái gì nhân loại huyết dịch. Trong lòng của hắn không cách nào lại đi tiếp thu loài người. Hải quân quân hạm bên trên tự nhiên sẽ chỉ dự trữ nhân loại huyết dịch. Cho nên tại Tiger cự tuyệt dưới, hắn vứt bỏ sinh mệnh của mình. Hư nhược chết tại quân hạm phía trên. Lần này Gromas chuẩn bị những vật này cũng là vì cho Tiger kéo dài tính mạng, mặc kệ có thể dùng được hay không. Mang theo luôn luôn tốt, Gromas vỗ vỗ Jinbi bả vai, sau đó mở miệng nói ra, những này cùng Tiger lão đại nhóm máu xứng đôi huyết dịch, các ngươi thời điểm ra đi đều mang lên, không cần lộ ra cái gì. Ta có dự cảm thứ này có lẽ sẽ cải biến Tiger vận mệnh. Khi hắn hoàn thành cái kia vĩ đại sứ mệnh về sau, hắn sẽ không nguyện ý lại đi làm một cái hải tặc. Hắn vốn cũng không phải là một cái khi hải tặc tài năng. Nếu như gặp phải sau đó giấu giếm tin tức này đem hắn chết, chế tạo thành, cố định sự thật, rõ. Chưa, Gromas cho Jinbi nhẹ giọng mở miệng nói xong kế hoạch của hắn. Mà Jinbi cũng là một bên nghe một bên không ngừng gật đầu. Cuối cùng có chút chần chờ nói, thế nhưng là Gromas lão đại, Tiger lão đại hắn không nhất định nguyện ý dạng này, chết đi, à. Người quản hắn có nguyện ý hay không đâu. Sự tình nếu là thật đi tới loại tình trạng này, hắn khẳng định đã bản thân bị trọng thương. Loại tình huống này còn bắt không được hắn sao? Còn nói là... ngươi muốn xem lấy đã mất đi mục tiêu Tiger đi hướng bản thân hủy diệt sao? Bắt hắn cho ta mang về Giozinto, liền xem như cầm tù hắn, ta cũng muốn để hắn tỉnh táo lại, dù là mai danh ẩn tích, cũng muốn để hắn sống sót, đây cũng là ta cuối cùng có thể vì hắn làm sự tình. Gromas cười cười, nhẹ giọng nói ra, Jinbi nghe vậy suy tư một chút về sau. Cũng là trầm giọng gật gật đầu nói, nếu như sự tình thật sẽ phát triển đến loại tình huống này, ta sẽ dựa theo ý của ngài đi làm. Gromas lão đại, Kiệt ha ha ha ha ha. Vậy ta liền đang mong đợi. Kỳ thật đây cũng là thông cảm lấy đối ta có lợi sự tình đâu. Các loại Tiger tên kia giải ngũ về quê về sau. Các ngươi những người này không phải là đến trở lại ta dưới cờ tới làm việc sao? Đắc ý à, Kiệt ha ha ha ha. Gromas không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Không có chút nào giấu giếm ý đồ của mình. Jinbi thì hết sức trịnh trọng mở miệng nói ra. Từ xa xưa tới nay, cô phụ kỳ vọng của ngài. Gromas lão đại, chờ ta bồi bạn Tiger lão đại hoàn thành mục tiêu của hắn cùng sứ mệnh về sau. Ta lấy tính mạng của ta phát thệ, sẽ trở lại Gyojinto, chính thức gia nhập Frostwarp băng hải tặc. Không cần gấp gáp như vậy, ta chờ được. Gromas cười ha hả vỗ vỗ Jinbi bả vai nói ra. Lấy Jinbi cùng Along cầm đầu số lớn ngư nhân tộc, nhân ngư tộc các dũng sĩ rời đi Gyojinto. Ở trong đó đại tiểu lâu la đều có. Tỉ như nguyên bản Along đằng sau cùng Jinbi trở mặt sau mang đi những tiểu lâu la kia nhóm. Còn có Jinbi dẫn theo những cái kia tương đối biết đánh nhau đám người. Đại biểu trong đó tính hai nhân vật liền là Along dưới trướng Hachi cùng Jinbi dưới trướng Aladdin. Tiễn biệt từ Hải Chi Sâm mới xây bến cảng bên trong rời đi Jinbi bọn hắn. Gromas cũng là sờ lên cằm nhìn về phía cái kia từ Dương Thủ Eva thượng truyền bá đến Gyojinto bên trên ánh nắng. Sau đó hắn nhẹ giọng nỉ non nói: Sun băng hải tặc sao? Nguyện ngươi vinh quang như là như mặt trời ân trạch toàn bộ thế giới, đưa ngươi vĩ đại truyền bá đến thế giới này các nơi. Fisher Tiger đại ca, quần đảo Sabaody phía trên. Lúc này Gloriosa dẫn theo cửu xà đảo Amazon Lily người vậy đến nơi này. Chuẩn bị tiếp về các nàng Amazon Lily, lạc đường, nhiều năm hoàng chữ ba tỷ muội. Đến đưa đừng cũng không có nhiều người. Trải qua vài ngày nữa thời gian tiếp xúc, Hancock cùng Luchi bọn hắn cũng coi là rất quen một chút. Cho nên Luchi bọn hắn cũng tới tiễn biệt. Dựa vào bến cảng ụ đá bên trên Waver có chút sắc mặt kỳ quái sờ lấy cằm của mình. Mở miệng nhẹ giọng nói ra. Ta sát, nguyên lai các nàng ba tỷ muội cũng không phải là Gromas lão đại chuẩn bị mang lên thuyền người A. Vậy cái kia cái đầu sói hình xăm. Ân, làm sao bây giờ? Một bên Drake tại nhìn thấy Waver kỳ quái sắc mặt sau cũng là có chút trêu chọc vừa cười vừa nói. Waver, sắc mặt của ngươi làm sao kỳ quái như thế à? Sẽ không phải là coi trọng người ta ba tỷ muội đi. Ngươi thế nhưng là có vợ người. Ngươi nếu là ở bên ngoài làm ẩu, chờ trở lại Gyojinto, ta liền cho Raki đâm thọc. Waver mặt Yuhi khốc mở miệng nói ra. Ta đối những chuyện này hoàn toàn không có hứng thú. Ta chỉ là đang nghĩ cái này ba tỷ muội vậy mà không phải muốn trở thành chúng ta đồng bạn người. Mà thôi, a, đúng vậy a, ngay từ đầu ta cũng coi là như vậy đâu. Drake sửng sốt một chút. Sau đó gật gật đầu nói. Waver sau khi suy nghĩ một chút vẫn là không có đem có quan hệ với hắn cho Hancock ba tỷ muội nhóm. Văn bên trên Frostwarp băng hải tặc thành viên tiêu chí sự tình nói ra. Dù sao nói không chừng về sau sẽ không còn được gặp lại. Cửu xà đảo loại địa phương này vốn là cô độc tại hải ngoại, phong bế thế giới. Ai cũng không nói chắc được không phải sao? Waver sau khi suy nghĩ một chút vẫn là không có đem có quan hệ với hắn cho Hancock ba tỷ muội nhóm. Văn bên trên Frostwarp băng hải tặc thành viên tiêu chí sự tình nói ra. Dù sao nói không chừng về sau sẽ không còn được gặp lại. Cửu xà đảo loại địa phương này vốn là cô độc tại hải ngoại, phong bế thế giới. Ai cũng không nói chắc được không phải sao? Coi như là lưu làm kỷ niệm đi. Quãng đời còn lại liền hào hào nhớ kỹ Gromas lão đại ân tình a. Waver nhẹ giọng nỉ non nói. Hancock tại leo lên băng hải tặc cu ra thuyền sau cũng là có chút lưu luyến không rời đánh giá đến. Đưa những người khác bày. cuối cùng vẫn là không có trông thấy cái kia đem bọn hắn từ trong địa ngục cứu vớt ra người. Gromas đại nhân hắn không có tới đâu, Hancock nhẹ giọng nỉ non nói. Tỷ tỷ, về sau chờ ta trở thành chiến sĩ về sau, khẳng định còn sẽ có cơ hội nhìn thấy Gromas đại nhân, Marigold trấn an một cái Hancock nói ra. Tại bến cảng bên trên, Gloriosa cũng là phi thường cảm kích đối Rayleigh nói ra. Lần này thật sự là đa tạ ngươi, Rayleigh, bất quá Rayleigh còn chưa lên tiếng đâu. Một bên Saki liền mở miệng nói ra. Gloriosa, muốn tạ ơn không cần thiết tạ hắn cái này đục nước béo cò ra hỏa. Chân chính cứu ra Hancock các nàng ba cái người đã rời đi, ân. Là ai? Gloriosa cũng là có chút nghi ngờ hỏi. Hansagrim Braumor Gromas cụ thể đi qua ta cũng không rõ ràng lắm. Người có thể đi hỏi một chút Hancock các nàng ba cái. Saki nhẹ giọng nói ra. Gloriosa cũng là điểm điểm. Sau đó mở miệng nói ra. Vô luận nói như thế nào, đều cảm ơn các ngươi. Băng hải tặc Kuza đội thuyền rời khỏi nơi này, hướng phía Campbell phương hướng rời đi. Đứng tại bến cảng bên trên Tesoro nhìn xem Hancock ba tỷ muội nhóm rời đi phương hướng cũng là có chút hâm mộ nói ra. Có người tới đón các nàng về nhà thật sự là một chuyện hạnh phúc đâu, Luchi gia hỏa này. Khi nghe thấy Tesoro lời nói sau cũng là mười phần tùy tiện vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Có gì có thể hâm mộ? Nói không chừng các nàng cũng đang hâm mộ ngươi đây. Dù sao các nàng còn cần lặn lội đường xa mới có thể về đến nhà. Nhưng tiểu tử ngươi đã đến nhà A như thế vẫn chưa đủ ngươi hạnh phúc sao? Tesoro khi nghe thấy Luchi lời nói sau cũng là sửng sốt một chút. Sau một hồi lâu, hắn lộ ra một vòng tiếu dung nói ra. Không sai, cái này đã đầy đủ hạnh phúc. Tại tiễn biệt Hancock các nàng ba tỷ muội rời đi về sau, Luchi cũng là quay đầu nhìn một chút, có chút không yên lòng Hodison. Sau đó thở dài một hơi nói ra. Hody, nếu không ta đi cùng Gromas nói một chút, cho ngươi mở cái giấy thông hành. Từ khi trên báo chí đăng Tiger tin tức về sau, Hodison thân là một cái ngư nhân tộc, hắn tự nhiên cũng là phi thường lo lắng Tiger chuyện, bởi vậy hai ngày này mới có chút không quan tâm. Hodison khi nghe thấy Luchi lời nói sau thì mười phần quả quyết lắc đầu nói ra. Không cần, tin tưởng Gromas lão đại sẽ không để lấy Tiger lão đại mặc kệ. Ngay tại lúc này, ta liền không đi cho bọn hắn làm loạn thêm. Lại nói, thực lực của ta cũng quá yếu. Đi, đoán chừng cũng là cho Tiger lão đại cản trở. Cùng dạng này, còn không bằng ngay ở chỗ này vì hắn âm thầm cầu nguyện tốt, nói đến đây về sau. Hodison khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung, lộ ra chính mình bén nhọn đại oai phang, vén tay áo lên lộ ra bản thân đầu sói hình xăm nói ra. Huống chi, ta thật vất vả mới lên tới chiếc này ta tha thiết ước mơ thuyền hải tặc. Tại sao có thể khinh địch như vậy liền xuống đi đâu? Drake khi nghe thấy Hodison lời nói sau cũng là vừa cười vừa nói. Quả nhiên ngươi cái tên này đối chúng ta Frostwarp băng hải tặc có không hiểu thấu chấp nhất đâu. Đó là dĩ nhiên, đây chính là giấc mộng của ta. Hodison đương nhiên nói. Hải quân bản bộ Marineford. Lúc này Sengoku đại tướng cũng là tại đối Borsalino mở miệng nói xong thứ gì. Lần này chính phủ thế giới đã đem cái này Marizoa sự kiện đứng yên tính. Chủ mưu cùng thủ phạm chính đều chỉ có một cái. Cái kia chính là cái này Giozinto đại mạo hiểm nhà Fisher Tiger. Cái kia Gromas thì bị bài trừ tại xong việc kiện bên ngoài. Xem ra nếu như không có bắt buộc, chính phủ bên kia cũng không nguyện ý cùng Gromas lần nữa phát sinh cái gì kịch liệt xung đột. Sengoku đại tướng trầm giọng mở miệng nói ra. Như vậy nhiệm vụ của ta liền là bắt lấy cái này Fisher Tiger sao? Trên biển cả bắt ngư nhân A thật sự là có đủ khó khăn, Borsalino kỳ dị mở miệng nói ra. Borsalino, lần này ngươi gánh rất nặng, không đem chuyện này giải quyết, Bù Công nguyên soái liền không đảm đương nổi tổng soái. Hắn không đảm đương nổi tổng soái, ta liền không đảm đương nổi nguyên soái, ta không đảm đương nổi nguyên soái, ngươi cũng không đảm đương nổi đại tướng, cho nên nhất định phải đem nhiệm vụ hoàn thành, chết hay sống không cần lo. Sengoku đại tướng rất nghiêm túc mở miệng nói ra. Xác thực, nhiệm vụ này không ngừng liên quan đến lấy chính phủ thế giới mặt mũi, còn liên quan đến lấy một cái toàn quân tổng soái vị trí, một cái hải quân nguyên soái vị trí cùng ba cái hải quân đại tướng vị trí. Đây đúng là tương đương nặng nề nhiệm vụ, cũng đủ để nhìn ra hắn Fisher Tiger làm ra sự tình lớn bao nhiêu. Mặc dù khả năng cần phải hao phí một đoạn thời gian, nhưng là giao cho ta đi. Sengoku đại tướng, Borsalino cười cười mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?